Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, Thôi Hàm Mị. Nghe được Trương Phong nói xong, Tống Kiệt gãi gãi đầu của chính mình, có người muốn gặp chính mình, không phải hẳn là tuyên bố chính mình vô tội, sau đó đem chính mình phóng thích sao, như thế nào còn sẽ có người thấy mình? Là ai muốn gặp mình? Ai muốn gặp ta à? Tống Kiệt hỏi, Trương Phong có chút ngượng ngùng cười cười. Nói ra, thật có lỗi, lãnh đạo có quy định. Không cho ta nói, một lúc ngài gặp được, tự nhiên biết người nọ là ai. Tống Kiệt vừa nghe, tâm bên trong liền càng thêm tò mò. Bất quá hắn nghĩ lại suy nghĩ, chính mình đường đường nam tử Hán đậu nành hủ. Có gì phải sợ, chính mình chính là tam tinh dị năng giả, hắn nhưng không sợ có người đối với hắn mưu đồ gây rối. Lập tức, Tống Kiệt tùy tiện liền từ trên chỗ ngồi đứng lên, phất phất tay, đi, mang ta đi. Trương Phong thấy thế, cũng là thở phào nhẹ nhõm, hắn là thật sợ hãi Tống Kiệt không nể mặt hắn không đi. Ngay sau đó, Trương Phong liền mang theo Tống Kiệt đi ra phòng họp, tại trong cục cảnh sát chuyển mấy vòng, liền mang theo Tống Kiệt đi tới một ở giữa phòng thẩm vấn trước mặt. Tống Kiệt nhìn thoáng qua cái này phòng thẩm vấn, môn là thiết, bên ngoài còn có camera, nơi này không phải thẩm phạm nhân địa phương sao? Người dẫn ta tới nơi này là cái ý gì? Tống Kiệt nhướng mày một cái, rất là mất hứng hỏi. Hắn Tống Kiệt tốt xấu cũng là cứu được người anh hùng a. Không cho mình chiêu đãi tốt còn chưa tính, còn mang chính mình tới phòng thẩm vấn hỏi chuyện, này không phải vũ nhục người sao? Trương Phong trên mặt cũng là lộ ra áy náy tươi cười. Cái kia cái gì? Bên trong vị đại nhân vật kia không muốn để cho người khác nhìn thấy nàng, cho nên liền tìm một ở giữa tương đối yên lặng gian phòng. Ngài ngàn vạn lần không nên để ý ha. Tống Kiệt nghe xong, tâm bên trong liền càng thêm tò mò. Tâm suy nghĩ tên khốn kiếp nào cư nhiên còn có ham mê như vậy. Một lúc tiểu tử này nếu là trêu chọc chính mình nhất định thu thập hắn. Hảo đi, ngươi đi đi, ta tiến đi sẽ xe hắn. Tống Kiệt phất phất tay nói. Trương Phong vội vàng gật đầu, rời đi cửa phòng thẩm vấn. Tống Kiệt nhìn thoáng qua trước mặt mình cửa sắt, không chút do dự nào, trực tiếp liền mở ra. Trong phòng phi thường tối tăm, tại gian phòng chi trung, để một chương thiết cái bàn cùng hai chương thiết ghế. Thiết cái bàn cùng thiết ghế đều là hạn chết trên mặt đất. Đây là sợ ở thẩm vấn phạm nhân thời điểm phạm nhân đột nhiên bạo khởi, dùng cái bàn hoặc là ghế đả thương người. Tống Kiệt trực tiếp đi vào gian phòng chi trung, nhìn chung quanh một vòng, cũng không nhìn thấy người. Tống Kiệt tức khắc liền buồn bực, chẳng lẽ trong căn phòng này vốn dĩ sẽ không có người? Trương Phong ở chơi chính mình chơi. Liền tại Tống Kiệt suy nghĩ lung tung thời điểm, một cánh tay ngọc lặng yên không tiếng động liền đáp ở Tống Kiệt trên vai. Nhưng Tống Kiệt đột nhiên cả người chấn động. Tống Kiệt cúi đầu nhìn về phía kia tay, đó là một con tuyết trắng tay nhỏ, ngón tay ngọc phi thường tinh tế, móng tay rất dài, móng tay thượng còn nhiễm đỏ tươi sơn móng tay. Đây là một cái tay của nữ nhân. Tống Kiệt theo bản năng liền quay đầu nhìn lại, liền thấy được sau lưng mình đứng một danh nữ nhân. Tống Kiệt chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua, cả người nhất thời đã bị sợ ngây người. Bởi vì hắn sau lưng người này lớn lên thật sự là quá mỹ, đẹp không thể một vật. Nàng mặt hình rất là xinh đẹp, không phải cái loại này võng hồng mặt trái xoan, mà là tiêm bên trong mang theo một chút viên, viên bên trong lại dẫn một chút tiêm, cho người cảm giác rất là hảo xem. Đặc biệt là ánh mắt của nàng phi thường có thần, ánh mắt như nước trong veo bên trong còn mang theo một tia vũ mị thần sắc. Tống Kiệt chỉ là nhìn thoáng qua, cả người thần cơ hồ đều bị nàng câu đi. Tống Kiệt quan sát một chút vóc người của người này, phát hiện vóc người của người này quả thực không cần quá yêu nghiệt. Trước lồi sau vảnh nói chính là nàng. Nàng người mặc quần áo bó màu đen, thoạt nhìn có điểm giống đặc công mặc quần áo. Toàn thân cao thấp trừ bỏ đầu cùng tay, cơ hồ không có bại lộ trong không khí làn da. Nàng có một đầu cuộn sóng hình đầu tóc, tóc rất dài, ước chừng rũ rơi xuống ngực chỗ. Cả người cho người ta mới nhìn cảm giác, chính là vũ mị, không sai, trên người nàng mị kính quá lớn. Chỉ là xem nam nhân liếc mắt một cái, liền sẽ để nam nhân chịu không nổi. Lúc này, chỉ thấy nàng hơi hơi nhất tiếu, nói, làm sao vậy tiểu đệ đệ, bị tỷ tỷ sắc đẹp của ta mê hoặc. A, Tống Kiệt sửng sốt ngẩn người, cái này mới phản ứng được, có chút cười cười xấu hổ. Ha ha, không phải, ngươi là ai a? Lúc này, chỉ thấy kia nữ nhân từ Tống Kiệt phía sau đi ra, đi tới cái kia thiết ghế trước mặt, ngồi xuống. Tống Kiệt chỉ nhìn đến, tại quần da bao vây hả, nàng một chút ngồi, cái mông khéo đưa đẩy liền hoàn mỹ triển lộ ra. Tống Kiệt chỉ là nhìn thoáng qua, liền di không ra thần, nàng cũng nhìn thấy Tống Kiệt ánh mắt hướng nơi nào xem. Nàng không chỉ có không ngại, ngược lại nhếch lên chân bắt chéo, làm cho Tống Kiệt xem cái cẩn thận, đẹp sao tiểu đệ đệ. Kia nữ nhân dùng tay vịn cằm của mình, nhìn Tống Kiệt hỏi, hảo xem, hảo xem. Hai chữ này Tống Kiệt cơ hồ là bật thốt lên, làm Tống Kiệt lúc phản ứng lại, đã muộn. Chỉ thấy kia nữ nhân lắc lắc đầu, thở dài một hơi, ai, không nghĩ tới nghe đồn bên trong một đao đánh bại Lý Lưu Thủy thiên tài, lại là một sắc lang, tỷ tỷ ta hảo thất vọng nga, vân vân. Lý Lưu Thủy, thiên tài. Tống Kiệt lập tức phản ứng lại, nữ nhân này vì sao lại biết những cái này, người rốt cuộc là ai? Tống Kiệt lập tức cảnh giác, ha ha ha. Lúc này, chỉ thấy nàng kia đột nhiên che miệng khẽ nở nụ cười. Ta là ai? Ta kêu Thôi Hàm Mị, người nhận thức ta sao? Thôi Hàm Mị, Tống Kiệt trong óc bên trong đột nhiên liền hiện ra thần vực thiên đường tiểu phân đội trưởng một câu nói như vậy. Hệ thống làm chính mình ăn vạ, không phải chính là cái này Thôi Hàm Mị sao? Nàng vì cái gì ở chỗ này? Nàng như thế nào lại biết mình cùng Lý Lưu Thủy sự tình? Chẳng lẽ chính mình tại Hàm Thị Đại học về điểm này phá sự? Liền thần vực thiên đường người đều biết. Ha ha ha, lúc này chỉ thấy cái kia Thôi Hàm Mị lại nở nụ cười, ánh mắt của nàng như nước, trừng trừng nhìn Tống Kiệt, tiểu đệ đệ, không cần tò mò, tỷ tỷ ta chính là bị đại danh của ngươi cấp hấp dẫn, muốn trâu già gặm cỏ non. Tống Kiệt sau khi nghe xong, liền nhìn thoáng qua Thôi Hàm Mị, liền Thôi Hàm Mị này ma quỷ dáng người cùng thiên sứ khuôn mặt. Nếu là tiện nghi chính mình, kia chính mình có thể cao hứng đã nhiều năm. Tỷ tỷ, ngươi đừng náo loạn, ta biết các ngươi thần vực thiên đường người đều rất lợi hại. Ta Tống Kiệt tuy rằng ngày thường càn rỡ, nhưng là ta cũng chưa từng trêu chọc các ngươi thần vực thiên đường người đi. Tống Kiệt gãi gãi đầu, nói, Tống Kiệt trong lòng nhận là, cái này thần vực thiên đường, khẳng định là tìm phiền toái cho mình. Dù sao mình đắc tội quá nhiều người. Tống Kiệt những lời này vừa mới nói xong, chỉ thấy Thôi Hàm Mị tức khắc liếc một cái Tống Kiệt. Chỉ thấy nàng từ ghế đứng lên, đi tới Tống Kiệt trước mặt, dùng ngọc thủ của mình đi vuốt ve Tống Kiệt khuôn mặt. Ai, ngươi tại trong mắt tỷ tỷ ta chính là một cái 10 phần đại phôi đàn sao? Thôi Hàm Mị khoảng cách Tống Kiệt phi thường gần, nàng vừa nói lời nói, Tống Kiệt chỉ cảm thấy trận trận làn gió thơm thổi tới. Cả người đều thiếu chút nữa mê mẩn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.